Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết bây giờ có rất ít người đòi hóa đơn, hơn nữa còn phải tải app xuống mới có thể xem được tin tức trúng thưởng. Rất nhiều người đều không đi nhận thưởng châu dù nhận thưởng, chẳng phải cũng vinh dự nộp thuế sao? Anh ta thật sự không để ý tới những hóa đơn đó. Bây giờ Tần Dược vừa nói vậy, trong lòng anh ta chợt hồi hộp, đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Chẳng qua anh ta báo danh thi bằng lái đã là chuyện hơn một tháng trước, cho nên anh ta cũng không nhớ mình để hóa đơn ở đâu. Lần này, anh ta sứt đầu mẻ trán đứng lên, nhanh lên, tìm giúp con đi. Mẹ, hôm qua có phải mẹ thu dọn phòng không? Liệu có tưởng là rác mà ném đi không? Mẹ Nhạc Sơn cũng bối rối. Nếu lúc này trúng thưởng, cho dù thêm 10.000 cũng là tiền tự nhiên tới. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay, bà còn thật sự thu dọn phòng. Tần Dược nghe được bọn họ gấp gáp như vậy, lập tức mỉm cười. Thủy Hữu, không cần, cậu đi xem túi rác màu đỏ ở cửa đi. Nó ở trong đó. Ồ, Nhạc Sơn vội vàng đi tới cửa, mấy túi rác đang để ở đó. Còn chưa vứt đi. Phương Bắc có một cách nói, năm mới đừng vứt rác, cho nên ăn hạt dưa xong, rác rưởi thật ra đều là may mắn để lại, chứng minh một năm không lo ăn uống. Đương nhiên cũng có cách nói không vứt rác vào buổi tối, cách nói này lại xuất phát từ thực tế. Buổi tối vứt rác, đợi đến hôm sau đi tìm, có lẽ đã không tìm được nữa. Cho nên cố gắng đừng vứt rác buổi tối, mà chờ ban ngày đi vứt, có lẽ vứt nhầm thứ gì, buổi tối còn có thể đi tìm được. Lúc này, Nhạc Sơn cũng không kịp xem bên trong có gì. Vội vàng xé túi rác ra, cuối cùng tìm được tờ hóa đơn này trong một đống rác rưởi. Anh ta lấy điện thoại di động ra, còn tải xuống một app rút thưởng hóa đơn, quét số trên đó. Trong phút chốc, xuất hiện một trang mới. Chúc mừng bạn đã trúng thưởng. Con số phía dưới làm anh ta bối rối. 5, trúng bao nhiêu? 5.000 à? Mẹ của Nhạc Sơn hỏi. Không, không phải. 50.000, bà của Nhạc Sơn có vẻ rất bình tĩnh, lúc này cũng kích động. Mẹ của Nhạc Sơn suýt nữa nhảy dựng lên. Lúc này, gương mặt Nhạc Sơn đỏ bừng, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi. 6 con số trước mặt làm trái tim anh ta bắt đầu đập loạn. 500.000, mà lúc này, các bình luận trong phòng livestream giống như tuyết trắng gần che kín màn ảnh. Chúng thường thật à, chết tiệt, 500.000, trời ơi. Những thủy hữu đó cảm giác còn kích động hơn cả Nhạc Sơn. Không ngờ chúng những 500.000, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà 500.000 này có ý nghĩa quan trọng với gia đình bình thường này. Con người không có tiền của Phi Nghĩa thì không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm sẽ không béo. Khoản tiền của Phi Nghĩa làm Nhạc Sơn trực tiếp giàu rồi. Anh ta quả thật hạnh phúc muốn ngất đi. Sau đó, anh ta nhìn về phía Tần Dược, ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn anh, Tần đại sư, nếu không có Tần đại sư nói, sợ rằng hóa đơn này sẽ thật sự bị ném mất. Cuộc sống của tôi sẽ vẫn như vậy, có lẽ bạn gái tôi sẽ không bỏ tôi, nhưng cô và tôi sẽ phải sống khổ, có lẽ chúng ta còn không đến được với nhau. Nhưng có số tiền này là đủ rồi. Tần đại sư, tôi khen thưởng một ít cho anh nhé. Tần Dược dứt khoát xua tay. Thủy Hữu, tôi chắc chắn giàu hơn cậu, cậu không cần thưởng cho tôi đâu. Tôi đương nhiên hy vọng thủy hữu của tôi hoặc fan của tôi có thể sống tốt hơn. 500.000 này rất nhiều đối với cậu, tôi cũng hy vọng cậu dùng tốt. Đừng vì phát tài mà bị che mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, nó chỉ giải quyết một vấn đề lớn trong đời cậu. Nhưng trên thực tế, tài sản của cậu là những gì, hiểu không? Nhạc Sơn này cũng xem như là một người thanh niên bị cuộc sống áp bức. Vô cùng bình tĩnh, nghe thấy Tần Dược nói vậy, anh ta nghiêm túc gật đầu. Tần đại sư yên tâm, tôi biết, tôi sẽ không xài tiền này lang tung, tôi cũng không có thói quen đánh cược. Sau này tôi sẽ cho mẹ tôi một phần, số còn lại để mua nhà và trang trí lắp đặt. Mẹ của Nhạc Sơn vội nói, Tần đại sư yên tâm, tôi sẽ giám sát nó, con không cần cho tiền mẹ, mẹ sẽ cho con 50.000 phí tu sửa, con trực tiếp mua nhà, cưới vợ đi. Bà mẹ không thể trả hết tiền đặt cọc, mua nhà, nhưng bọn họ vẫn trả được mấy chục nghìn tiền phí tu sửa. Chính là vì con cái, thấy người nhà Nhạc Sơn đoàn kết như vậy, Tần Dược cũng mỉm cười. Được rồi, Thủy Hữu, chuyện này, các người tự mình bàn bạc đi. Lại chúc mừng cậu, trúng 500.000, Sau này, chúng ta có duyên sẽ nói chuyện sau. Tần Dược thấy đối phương bây giờ cũng không còn tâm trạng nào livestream nữa. Thủy Hiểu đầu tiên xem như tới đây thôi. Cả nhà Nhạc Sơn điên cuồng cảm ơn. Cảm ơn Tần Đại Sư, cảm ơn. Cảm ơn cậu, Đại Sư, cậu đúng là phúc tinh, ân nhân của cả nhà chúng tôi. Cảm ơn Đại Sư, cảm ơn ông nội, bà ngoại, ba mẹ, còn có Nhạc Sơn không ngừng cảm ơn. Có vẻ vô cùng náo nhiệt, Tần Dược cũng chắp tay, sau đó ngắt video, mà lúc này, các bình luận sôi nổi trong phòng livestream đã giảm xuống. Chẳng qua vẫn rất nhiều, quá hâm mộ, như vậy là trực tiếp có 500.000. Tôi chua, tôi chua, tôi chua, tôi đột nhiên hối hận rồi, tôi đi ăn lẩu nhiều lần như vậy, đều không lấy hóa đơn, có phải cũng bỏ lỡ 500.000? Hì hì, bản thân tôi từ nhỏ ăn ở bên ngoài vẫn lấy hóa đơn. Nhiều năm như vậy còn thật sự từng trúng thưởng không ít, cộng lại cũng phải 1-2 nghìn, vinh quang nộp thuế. Hiểu rõ, bắt đầu từ bây giờ phải lấy hóa đơn. Dưới sự thảo luận của vài cư dân mạng nhiệt tình, Tần Dược đã kết nối với người hữu duyên thứ hai. Chăm học khổ luyện, video được kết nối, bên kia là ánh đèn mờ tối, một người thanh niên đeo kính khoảng 20 tuổi đang hưng phấn nhìn Tần Dược. Tần Đại Sư, chúc mừng năm mới, tôi là chăm học khổ luyện. Năm nay mới vừa lên đại học năm thứ hai. Tần Đại Sư, tôi sắp phát tài sao? Cậu ta thật sự quá kích động, vừa mở miệng đã nói không ngừng, làm đám dân mạng cười ha ha. Cậu đang ở đây làm phỏng vấn à? Ha ha ha ha, em trai này thật thú vị. Có chút đáng yêu, người anh em này, điều kiện gia đình hơi kém à? Đúng vậy, thế mà còn livestream rút thưởng. Dường như nhìn thấy lời chất vấn của đám dân mạng, chăm học khổ luyện này vội nói. Tần Đại Sư, tôi thật ra là fan của cậu độc thân vạn năm. Tôi cảm thấy anh ấy học đại học tập thể dục, rất nỗ lực, thuận tiện theo dõi Tần Đại Sư anh. Còn nữa, tôi chỉ dùng 1 đồng rút thưởng, không ngờ lại trúng. Tôi thật sự quá kích động, thật tốt, còn là một fan giả. Cách chương.